bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, sông chính là trống không? Trống không chính là sông. Íp bất luận nhìn thế nào cũng giống như cái chân nhân. Cũng không biết đến tột cùng là ai Isis chế tạo ra sung huyết bé con. Còn là mang theo bên người hấp huyết quỷ. Simi Ken hiếu kỳ hỏi. Ngươi là hấp huyết quỷ. Còn là Isis chế tạo ra người giả. Íp thái độ cung kính. Mỉm cười hồi đáp. Ta là Isis đại nhân người hầu. Các hạ không cần đem ta trở thành người. Không cần quan tâm cảm thụ của ta. Khá lắm, ngươi đây là muốn ta không đem ngươi trở thành người. Vẫn là muốn ta không làm người a. Nước đã đến chân, Simi Ken cũng không có lựa chọn khác. Tà thần trong địa bàn không phân ngày đêm. Cũng không có thời gian lưu động. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Íp đã hoàn thành chính mình lịch sử sứ mệnh. Hoàn toàn biến mất, mà Simi Ken cả người thì là thoát thai hoán cốt. Hắn đã hoàn toàn tiến vào hiền giả thời gian trạng thái. Hai mắt nhìn mặt trời đều là một mảnh màu xanh. Mặc dù trên sinh lý không có vấn đề. Nhưng trên tâm lý đã là lòng yên tĩnh như nước. Cho dù cuồng phong mưa rào cũng không nổi nửa điểm gợn sóng hiền giả cảnh giới. Hắn tựa như đắc đạo cao tăng. Chậm rãi hướng đình nghỉ mát đi đến. Theo khoảng cách tới gần. Simi Ken trong lồng ngực dục hỏa gần như đem thân thể đốt. Nhưng nội tâm nhưng một mảnh an bình bình thản, tựa như bị mặt trời phơi xẹp cá ướp muối, mặc cho ngươi gió táp mưa sa, cũng là lại du không lên. Tới gần đình nghỉ mát, Simi Ken cuối cùng nhìn thấy Izanami hình dáng, thần dung mạo, thật không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ nhìn một cái là đủ khiến người hoàn toàn trầm luân. Simi Ken cảm thấy mình sắp bốc cháy, làn da trở nên đỏ bừng nóng hổi. Dục vọng như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp. Có thể trái tim của hắn một mảnh yên tĩnh. Thần dung nhan trong mắt hắn chính là bộ xương mỹ nữ. Chẳng qua là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Nâng lên quần người. Nói chuyện chính là như thế có lực lượng. Nhục thể nóng nảy cùng nội tâm bình tĩnh. Hai loại trạng thái tại lẫn nhau chống lại. Tựa như hỏa cùng băng giao phong. Sinh lý tựa như một cái to lớn hỏa nhân. Ngửa mặt lên trời gào thét, công kích, đến chết không ngớt, mà tâm lý nhưng là một người đầu chọc lão tăng, vỗ tay than nhẹ, sông chính là trống không chính là sông, sông lên thành trống không, không bằng không sông, nếu như rằng co nữa. Cuối cùng thất bại khẳng định là Simi Ken, nhưng Isis nói qua, thử thách chỉ cần nhìn một chút như vậy đủ rồi, cái nhìn này trong chớp mắt. Izanami đã biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Simi Ken chừng mắt nhìn. Đây coi là qua thử thách vẫn là không có qua. Liền tại hắn ngây người lúc. Hai hàng nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Năng lượng hấp thụ bên trong. Tà thần quà tặng cộng một. Simi Ken lấy làm kinh hãi. Vội vàng kiểm tra một chút cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì. Tà thần quà tặng ngươi để liên ái nữ thần đầy đủ hưởng thụ được niềm vui thú. Đây là nữ thần đối ngươi ban thưởng. Cỏ, Izanami tại khổ tình kịch bên trong một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng. Cái này vậy mà cũng có thể cảm nhận được niềm vui thú. Sợ không phải cái run rẩy MA. Simi Ken lập tức hiểu được cái này tà thần quà tặng có cái gì hiệu quả. Cái này thuộc về một hạng bị động năng lực. Có thể cực lớn đề cao tinh thần của hắn kháng tính. Gần như đạt tới tinh thần công kích miễn dịch trình độ. Về sau sẽ lại không tùy tiện liền chúng ảo giác. Nhưng tương tự, hắn cùng tà thần thân hòa độ cũng sẽ lên cao. Sau khi chết có thể lựa chọn để linh hồn tiến vào cực lạc thiên quốc. Đối loại năng lực này, Simi Ken là nửa vui nửa buồn. Phương diện tinh thần luôn luôn là nhược điểm của hắn. Luôn là dễ dàng trúng chiêu. Tà thần quà tặng có thể cực lớn đền bù hắn nhược điểm. Mặc dù bây giờ còn không biết đề cao cùng tà thần thân hòa độ có hậu quả gì không. Nhưng cùng tà thần quấy nhiễu ở chung một chỗ đồ chơi liền khẳng định không có chuyện tốt. Lấy Izanami thích tìm thú vui tác phong. Cái này quà tặng nói không chắc về sau có cái hố to đang chờ hắn. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Isis âm thanh bỗng nhiên vang lên. cắt ngang Simi Ken trầm tư. Simi Ken nhìn lại, nàng không biết lúc nào theo cái bóng của mình bên trong bò ra ngoài. Không có gì, ta hình như đã thông qua khảo nghiệm, nhưng vẫn là không thể rời đi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Isis lộ ra vẻ suy tư. Izanami không có giết ngươi. Mang ý nghĩa nàng tâm tình cũng không sai. Vì cái gì không có thả ngươi đi? Xem ra Isis cũng không biết tà thần quà tặng sự tình. Izanami tất nhiên đem cái này đồ vật đưa cho Simi Ken. Khẳng định là muốn thả hắn đi. Vì cái gì còn không thể rời đi? Rõ ràng chính là muốn có chuyện muốn hắn xử lý. Isis khẽ cười một tiếng. Thuận miệng suy đoán, sẽ không phải là nàng nhìn ngươi rất thú vị, muốn giữ ngươi lại đến. Simi Ken lắc đầu, nàng hẳn là vẫn còn muốn tìm việc vui. Nhìn ta làm một chuyện cuối cùng đi, cùng ta thần thân hòa độ đề cao về sau. Simi Ken cũng có thể nhẹ nhõm lý giải Izanami cá tính cùng cách làm. Isis minh bạch Simi Ken những lời này là có ý tứ gì. Còn muốn làm một chuyện cuối cùng. Đơn giản chính là nàng. Izanami đối Isis nhúng tay quả nhiên bất mãn. Muốn xem Simi Ken tự tay làm rơi nàng. Simi Ken kỳ thật cũng có quyết định này. Isis mục đích không rõ. Còn lén lén lút lút giấu ở trong cơ thể của hắn. Nếu như không phải lần này ngoài ý muốn tiến vào tà thần địa bàn. Isis bị tà thần bắt tới. Hắn khả năng vĩnh viễn cũng không rõ. Về sau nếu là đụng tới Isis bản thể, song phương làm, thời khắc mấu chốt bị nàng giấu ở Simi Ken trong cơ thể tách rời ý thức một cái đâm sau lưng. Vậy liền xong đời, mấu chốt nhất là, Simi Ken có khả năng sờ thi thể thu hoạch được năng lực bí mật. 100% đã bị trước mặt Isis biết rõ, bất quá Isis tại tà thần hai lần thử thách bên trong, đều đưa cho Simi Ken mấu chốt nhắc nhở. Công lao không nhỏ, sở dĩ Simi Ken không có trực tiếp đánh lén nàng, mà là đem lời mở ra nói. Hắn giọng thành khẩn nói, nói cho ta mục đích của ngươi, chúng ta có thể chung sống hòa bình, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Dù sao ngươi giúp qua ta, đổi lại người khác khả năng liền tin, nhưng Isis quỷ sinh lịch duyệt phong phú, lại nhìn trộm qua Simi Ken một đoạn thời gian rất dài. Chỗ nào không biết hắn tính cách, tiểu gia hỏa, lừa gạt đến tỉ tỉ trên đầu đến. Ngươi không động thủ, không đại biểu Izanami sẽ bỏ qua ta. Isis mang trên mặt ung dung mỉm cười. Muốn biết mục đích của ta, liền tự mình đích thân động thủ đến cầm đi. Simi Ken nháy mắt tiến vào điên cuồng chi huyết trạng. Thái, một cái đoạn cự đột tiến, bỗng nhiên hướng Isis tiến lên. Isis dưới chân một điểm. Cả người nhanh chóng hướng về sau lướt tới. Tốc độ vậy mà không so Simi Ken chậm bao nhiêu. Simi Ken dùng đầu ngón tay đâm thủng hai tay. Phun ra huyết dịch hóa thành mấy chục đạo sợi tơ. Đoạn trước đều mang lưỡi dao. Tựa như thiên nữ tán hoa. Hướng Isis đổ ập xuống vọt tới. Người tất cả năng lực đều bị tỉ tỉ nhìn qua. Cảm thấy đối ta hữu dụng sao? Isis nhẹ nhõm né tránh Simi Ken công kích. Mũi chân tại trên đóa hoa điểm nhẹ, dáng người mờ mịt linh động. Simi Ken thì là cuồng bạo rất nhiều. Lưỡi dao cùng sợi tơ ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thân thành kinh khủng máy thu hoạch, đem dọc đường bụi hoa cắt đến vỡ nát. Nếu như tại trong hiện thực, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho dù ta chỉ là bản thể chia ra một điểm ý thức. Isis nhẹ nhõm tiếp lấy Simi Ken phóng tới một đoạn lưỡi dao, hai cây mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem cứng rắn như sắt thép lưỡi dao bẻ gãy. Người nói không sai, Simi Ken cũng cười, nhưng nơi này là đại lão địa bàn, mà lại vị này đại lão rất chán ghét ngươi. Ta xem trọng nàng đem ngươi làm thành ABQA. Sau đó đem nàng tại khổ tình kịch bên trong kinh lịch hết thảy cho ngươi đến một lần. Isis bắt đầu lo lắng. Lập tức cảm thấy mình lực lượng phi tốc hạ xuống. Bị áp chế đến cùng Simi Ken không kém bao nhiêu trình độ. Hiển nhiên là Izanami đang làm trò quỷ. Muốn xem một trận long tranh hổ đấu. Nếu như đánh lấy diễn biến thành một loại khác chiến đấu. Nàng đại khái cũng sẽ không để ý. Simiken nhìn thấy Isis tốc độ trở nên chậm. Huyết dịch cấp tốc ngưng tụ thành một cây trường thương. Hướng nàng đâm đi qua. Hắn không có trông cậy vào một kích này có khả năng thành công. Lại không nghĩ rằng Isis chủ động chào đón. Để mũi thương đâm vào lồng ngực của nàng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.